Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, lăng tên điên cút ra đây cho ta. Tần Kiêu có chút đánh giá thấp đại hủy diệt thời đại. Lăng bác sĩ ra mặt dày trình độ cùng không từ thủ đoạn. Tần Kiêu rời đi cũng bất quá phần lớn thời gian. Lăng bác sĩ thế mà đi mà quay lại. Quan trọng nhất là, lăng bác sĩ chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Rõ ràng còn dám bắt cóc Trương Chi Trạch bọn hắn. Quả thực là gan to bằng trời. Trương Chi Trạch đều thông tin đánh không thông. Người đâu? Hơn 300 cái người sống sờ sờ. Làm sao cũng bị mất. Tần Kiêu cắn răng nghiến lợi nói ra. Đều bị một cái đại biến thái bắt cóc. Nói như vậy, Tần Kiêu còn trừng mắt liếc Lăng Huy Vũ. Không sai, đây chính là giận chó đánh mèo. Lăng Huy Vũ bị Tần Kiêu ánh mắt giật nảy mình. Nhưng là hắn không có kỳ quái Tần Kiêu dùng như thế nào như thế ánh mắt. Hắn chỉ là cảm giác được Tần Kiêu tức giận mà thôi. Dù sao cũng không phải đối với ta sinh khí. Lăng Huy Vũ cảm giác 10 phần trì độn, cực kỳ tự luyến, quá độ tự tin, đương nhiên sẽ không cảm giác Tần Kiêu là ở sinh khí hắn. Nhìn xem Lăng Huy Vũ biểu lộ như vậy, Tần Kiêu cũng cảm thấy bất lực. Chuyện này cũng không phải Lăng Huy Vũ đưa tới, hoàn toàn chính xác không nên giận chó đánh mèo hắn. Bây giờ vấn đề là thế nào giải quyết chuyện này? Đại biến thái. Cái gì đại biến thái? Diệp Tiêu Thu theo bản năng hỏi. Tần Kiêu, vực sâu phòng thí nghiệm thủ lĩnh, Lăng bác sĩ, ba người lúc này mới chợt hiểu. Lăng Huy Vũ lần này cũng gấp. Trương Chi Trạch bọn hắn bị bắt cóc rồi. Bọn hắn sẽ không bị Lăng bác sĩ cắt miếng đi. Diệp Tiêu Thu cũng đồng thời nhíu mày. Trước đó tình báo tư liệu bên trong, chưa nghe nói qua Lăng bác sĩ lại ở chỗ này hoạt động. Tư liệu cũng không thể tin hoàn toàn. Hiệu ứng cánh bướm cũng sẽ gây nên biến hóa. Lam Hinh bình tĩnh trình bày. Tần Kiêu cũng không biết Lăng bác sĩ là thế nào tìm được dơ Trương Chi Trạch đội ngũ đấy. Còn dâng lên bắt cóc ý nghĩ của đối phương. Với lại lần thứ nhất bị Tần Kiêu đánh bại về sau. Lăng bác sĩ thế mà một lần nữa. Tần Kiêu lửa giận trong lòng là soạt soạt soạt đi lên. Móa, đi, đi cứu người đi, ta nhất định phải đem toàn bộ Thừa Dương thị căn cứ đều lật tung không thể. Lăng bác sĩ thật sự là quá mức, đây không phải đang đánh Tần Kiêu mặt sao? Cái này thua thiệt Tần Kiêu tuyệt đối không có thể ăn. Hắn thay đổi phi hành khí, toàn lực gia tốc, bay về phía Thừa Dương thị căn cứ. Lúc này Thừa Dương thị căn cứ cũng ở đây nghiêm giới. Cả ngày hôm nay thời gian, Thừa Dương thị căn cứ năng lực giả đều tại ngăn cản sinh hóa dị thú tiến công. Chiến tuyến vừa lui lui nữa, mắt thấy đều muốn thối lui đến Thừa Dương thị căn cứ 10 cây số trong phạm vi. Màu tím độ nguy hiểm sinh hóa dị thú xuất hiện, cũng làm cho Thừa Dương thị căn cứ dị năng giả tổn thất nặng nề. May mắn Lăng bác sĩ bọn hắn trở về kịp thời. Nếu không Thừa Dương thị căn cứ hiện tại có hay không vẫn là ẩn số. Bất quá tin tức tốt cũng từng cái truyền đến. Cái khác màu tím độ nguy hiểm dị thú tại không biết tên nguyên nhân phía dưới. Biến mất không thấy gì nữa. Để bọn hắn có thể thở dốc. Thật tình không biết những này dị thú biến mất nguyên nhân. Tất cả đều tại Tần Kiêu trên thân. Mà hết thảy này đều bị Lăng bác sĩ dùng vệ tinh giám sát thấy được. Lăng bác sĩ là ở Tần Kiêu sau khi đi, lập tức đem Trương Chi Trạch bọn hắn khống chế lại, mang về Thừa Dương thị căn cứ bên trong đấy. Sau khi trở về, hắn lại yên tâm, mở ra vệ tinh giám sát tìm Tần Kiêu cái bóng. Sau đó liền thấy hắn tốc độ siêu âm bạo tạc tốc độ, cùng săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật sức chiến đấu. Xem xong rồi đây hết thảy, liền xem như không sợ trời không sợ đất Lăng bác sĩ. Cũng cảm thấy lần này mình quyết định, giống như sai rồi, bất quá, hắn vẫn là có một phần át chủ bài. cho nên cũng không hoảng. Một ngày thời gian trôi qua, Lăng bác sĩ nắm chặt thời gian nghiên cứu chương trình học. Từ Trương Chi Trạch đoàn đội ở trong bộ thủ tín hơi thở. Trương Chi Trạch đoàn đội ở trong người, mặc dù từng cái đều là ngạnh hán, nhưng khi nhìn đến Lăng bác sĩ dạng này khoa học tên điên về sau, cũng không dám mạnh miệng. Lại thêm, bọn hắn mạnh miệng cũng không có ý nghĩa. Lăng bác sĩ mạnh hơn, cũng chỉ là không gian trùng điệp ở trong một cái lịch sử ảnh lưu niệm, mà không phải chân nhân. Vì bảo trụ mạng nhỏ, Lăng bác sĩ hỏi cái gì, bọn hắn liền trả lời cái gì, thậm chí còn có thể suy một ra ba, cũng biết cướp lời, không phải liền là giam cầm 7 ngày sao? Vẫn là mạng chó quan trọng. Tại dạng này bầu không khí dưới, Lăng bác sĩ chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Các ngươi làm sao như thế nghe lời? Ta bắt cóc các ngươi, các ngươi không sợ, không muốn giết ta? Lăng bác sĩ, chúng ta nghe lời nói còn không tốt. Chúng ta chính là muốn bảo trụ tính mạng của mình mà thôi à. Thiên Dực quân đoàn bên trong, một người lính mở miệng nói ra. Lăng bác sĩ hừ lạnh một tiếng. Các ngươi đừng nghĩ hổ ta, giống như là bí mật gì đều nói cho ta biết đồng dạng. Nói, trước đó cái kia dụng cụ dò xét là làm cái gì dùng đấy? Tính năng như thế nào? Có tư liệu sao? Đám người mồm năm miệng mười xen vào, phổ cập khoa học dưới máy móc lực lượng, thậm chí nghĩ để cho mình trở nên hữu dụng một chút. Sẽ không để cho Lăng bác sĩ đem chính mình cắt miếng nghiên cứu. Trước đó Lăng bác sĩ cưỡng chế bọn hắn rút máu sự tình, những người này còn ký ức như mới đâu. Kỳ thật Lăng bác sĩ lúc này cũng tin tưởng những ngưỡng người này loài người. Bề ngoài có thể biến hóa, dùng biến hình thuật liền có thể, nhưng là gen sẽ không. Cho nên Lăng Huy Vũ đem bọn hắn huyết dịch rút ra, khảo nghiệm một phen, đã cho ra kết quả. Hiện tại hắn ít một chút địch ý, tuy nhiên lại càng phát ra bất mãn lên. Các ngươi nói nhiều như vậy, thứ này đến cùng làm sao chế tạo? Các ngươi ai cũng không nói, tư liệu của các ngươi đâu? Những người này lập tức không có thanh âm. Hiển nhiên, bọn họ là đều không có tư liệu. Lăng bác sĩ, những này thật không có. Chúng ta cũng không phải kỹ thuật loại nhân tài a. Ta cá là chú thể thật không có. Lần này, Lăng bác sĩ rốt cuộc đã nghe được cự tuyệt thanh âm. Chỉ là hắn mười phần khó chịu. Trước đó người kia làm sao có? Liền các ngươi không có. Lăng bác sĩ khuôn mặt băng lãnh quét mọi người một cái. Đám người chỉ cảm thấy gió lạnh thổi qua. Lông tơ đứng đấy, thật là đáng sợ. Lăng bác sĩ, chúng ta thật không có. Về phần Tần thiếu tướng, hắn quyền hạn lớn, tăng thêm cao cấp trí năng, tự nhiên biết rất nhiều chuyện chúng ta không biết. Trên thực tế những này bọn họ cũng đều biết. Đây không phải cao cấp trí năng sự tình, mà là phải chăng có người lựa chọn download những vật này. Ai sẽ tại chính mình điện thoại bên trong tồn heo mẹ hậu sản hộ lý? Tần Kiêu lúc ấy nói mình có những điều này thời điểm, Trương Chi Trạch so bất luận kẻ nào đều muốn chấn kinh. Bọn hắn không biết là Tần Kiêu không chỉ có phế tinh tư liệu, còn có đông đảo cái khác vũ trụ văn minh tư liệu. Đây chính là vượng vượng chỗ cường đại. Lăng bác sĩ vốn cho rằng bắt cóc trở về là côi bảo, là nghiên cứu khoa học tư liệu. Thật tình không biết, mang về là dây dẫn nổ. Trở lại về sau, hắn lại tại vệ tinh giám sát bên trên giám thị Tần Kiêu. Hy vọng hắn sớm một chút phát hiện, sớm một chút tới. Nhưng càng nhìn chấn kinh, Tần Kiêu tại đồ sát màu tím độ nguy hiểm sinh vật, thế mà trực tiếp tru diệt 20 cái. Thừa Dương thị căn cứ hôm nay đều không giết đủ 20. Lăng bác sĩ cảm thấy mình quá không cố gắng. Không cố gắng Tần tiến sĩ, trong lúc nhất thời đứng ngồi không yên, thật là biết vậy chẳng làm. Mà liền tại hắn hối hận thời điểm, Thừa Dương thị căn cứ bên trong trên không cũng truyền tới phòng không cảnh báo. Tất cả mọi người chú ý. Tất cả mọi người chú ý. Có không rõ ngoài hành tinh phi thuyền hạ xuống. Tần Kiêu phi hành khí đã đến Thừa Dương thị trên không. Lập tức gây nên một phen bối rối. Nhưng là điều này hiển nhiên không xong. Một tiếng sấm nổ tại Thừa Dương thị căn cứ trên không vang lên. Lăng Tên Điên, cút ra đây cho ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.